Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có mặt kinh ngạc nhìn Lâm Điềm Điềm, cô ta không nhận ra điều gì. Tận hưởng ánh mắt chú ý của fan hâm mộ, từ khi hấp thụ hào quang của Ninh Chi, càng ngày càng có thói quen tận hưởng ánh mắt hâm mộ của mọi người. Cô ta mỉm cười, tiếp tục giới thiệu sản phẩm với mọi người. Kem dưỡng da này dưỡng ẩm rất tốt, buổi tối thoa lên, hôm sau ngủ dậy làn da sẽ sáng hẳn lên. Dạo này tôi thích dùng sản phẩm này, cảm thấy da trắng lên không ít, dưỡng ẩm và da trở nên rất mịn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalent. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalent fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nói xong, Lâm Điềm Điềm đem cái chai trong tay đặt lên cạnh mặt, cô ta nghiêm nhẹ. Gương mặt và lọ sản phẩm dưỡng da dính chặt vào mặt, mỉm cười tạo dáng để các phóng viên chụp ảnh. Máy quay của các phóng viên điên cuồng chụp Lâm Điềm Điềm, điều này rất thú vị. Những ánh đèn flash nháy không ngừng, Lâm Điềm Điềm tạo dáng trong nhiều tư thế khác nhau. Cô ta cười tự tin, còn hô khẩu hiệu. Mong mọi người ủng hộ các sản phẩm chăm sóc da của nhà họ Hạ, vẻ đẹp và sự quyến rũ, các bạn xứng đáng có được. Những fan hâm mộ có mặt nhìn diện mạo Lâm Điềm Điềm trước mặt đột ngột thay đổi, họ hơi sững sờ. Thậm chí có số người còn dùng sức chớp mắt, hoặc dụi mắt vì nghĩ rằng mắt mình có vấn đề. Mọi người có thấy rằng Lâm Điềm Điềm giống như đột nhiên biến đen hơn không? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng nhìn thấy, tôi cảm thấy nước da của cô ấy đột nhiên đen đi. Trước kia rõ ràng còn trắng, trong nháy mắt lại đen đi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalent. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalent fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Miệng cô ấy đột nhiên sưng lên, có chuyện gì vậy? Mặt Lâm Điềm Điềm đột nhiên nổi mụn đỏ, trời ơi, không phải do dùng mấy sản phẩm dưỡng da này mà bị dị ứng chứ? Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy dùng sản phẩm này nên mới bị dị ứng. Trời ạ! Má ơi đừng làm con sợ, Lâm Điềm Điềm đang ở hiện trường trở nên xấu xí. Lần trước ở phòng phát sóng trực tiếp đã biến dạng, hiện tại lại biến dạng nữa, chuyện gì xảy ra vậy? Trông cô ấy giống như tẩy trang đi vậy, loại tẩy trang nào cô từng thấy có thể tẩy trang ngay lập tức? Tôi nghi ngờ rằng cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, bất ngờ đột nhiên phản ứng. Đừng nói nữa, cô ấy bị dị ứng, Điềm Điềm bị thương da lừa. Fan hâm mộ thảo luận sôi nổi. Lâm Điềm Điềm nghĩ rằng các fan đang rất phấn khích vì họ được nhìn thấy cô ta, nụ cười trên mặt cô ta càng đậm hơn. Bên cạnh, người dẫn chương trình đang định đưa micro cho Lâm Điềm Điềm, ánh mắt rơi vào mặt Lâm Điềm Điềm, người dẫn chương trình sửng sốt một lúc. Tại sao khuôn mặt của Lâm Điềm Điềm đột nhiên biến dạng? Ngũ quan trên khuôn mặt đã mất đi hơn nửa vẻ tinh xảo, thần sắc mờ đi rất nhiều, quan trọng nhất là mặt cô ta bỗng nhiên nổi mụn. Trên tay cô vẫn đang cầm sản phẩm của thương gia. Điều này không phải nói cho mọi người rằng sản phẩm này có vấn đề, đang đập vỡ bảng hiệu của thương gia sao? Người dẫn chương trình vội vàng cứu trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Điềm Điềm của chúng ta mệt rồi, bây giờ mời vào trong nghỉ ngơi một chút. Lâm Điềm Điềm quay đầu lại, nụ cười trên khóe miệng không thay đổi, ánh mắt bất mãn nhìn người chủ trì, vừa cười vừa nói. Đợi tí nữa tôi muốn đối mặt với mọi người. Dùng sản phẩm dưỡng da này tại chỗ. Cô ta trách người tổ chức một chút, không biết thuê người dẫn chương trình này ở đâu, mà ngay cả quá trình cũng không nhớ. Chị Điềm Điềm, chị, người dẫn chương trình lúng túng, muốn nhắc Lâm Điềm Điềm về sự thay đổi trên khuôn mặt của cô ta, nhưng đối mặt với nhiều phóng viên như vậy lại không tiện nói chuyện. Trong mắt Lâm Điềm Điềm đầy vẻ không hài lòng, nhưng cô ta nhẹ nhàng nói. Tôi còn chưa mệt, fan hâm mộ của tôi đều ở đây. Tại sao tôi lại để họ lại để đi nghỉ ngơi? Vì mọi người, tôi không mệt chút nào. Vẻ mặt người dẫn chương trình xấu hổ, phải ngậm miệng lại. Tâm tình những fan hâm mộ bị an ninh chặn lại rất phức tạp, thần tượng của họ sao đột ngột thay đổi như vậy? Là dị ứng, hay là di chứng của phẫu thuật thất bại đột nhiên xuất hiện? Khi Lâm Điềm Điềm đang thử sản phẩm, cô ta bước vào cửa hàng, các phóng viên lần lượt theo sau, fan hâm mộ đổ xô tới tấp. Lâm Điềm Điềm đổ một ít kem dưỡng da ra lòng bàn tay. Làm ơn cho tôi một chiếc gương. Cô ta mỉm cười hỏi nhân viên. Lâm Điềm Điềm hưởng thụ ánh mắt háo hức của mọi người dành cho cô ta. đặc biệt là ánh mắt ngạc nhiên của họ nhìn vẻ đẹp của cô ta. Cô ta hỏi nhân viên lần nữa, Gương Đông, hôm nay nhân viên xảy ra chuyện gì vậy, hiệu suất làm việc quá thấp. Chị Điềm Điềm, có một cái gương ở đây. Nhân viên lấy một chiếc gương trong quầy hàng và đưa cho cô ta. Lúc này, Lâm Điềm Điềm mới kiềm chế được sự bất mãn trong mắt. Cô ta cười cầm gương lên, chuẩn bị vỗ dưỡng ẩm trong lòng bàn tay lên mặt. Lúc nhìn vào gương, Lâm Điềm Điềm sợ đến mức, a, một tiếng, cùng lúc đó, chiếc gương trong tay lập tức rơi xuống đất. Mặt của tôi, vẻ mặt Lâm Điềm Điềm khó có thể tin và sợ hãi. Bên cạnh các phóng viên cảm thấy buồn cười, họ điên cuồng chụp ảnh. Lâm Điềm Điềm vội vàng che mặt lại, trợ lý gạt đám người ra. Chị Điềm Điềm, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Lâm Điềm Điềm phát điên lên, cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ trở nên xấu xí trước mặt nhiều fan hâm mộ như vậy. Trong thư phòng, toàn thân Lục Tuyệt căng thẳng đến cực điểm, vành tai đỏ đến mức gần như ứa máu. Thời điểm Ninh Chi thu tay lại, anh nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Giọng nói khàn khàn trầm thấp lọt vào tai Ninh Chi, tai cô tê dại. Thấy không còn mặt trời nhỏ xuất hiện, Ninh Chi rút tay về. Trước mặt Lục Tuyệt, khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt đen láy ướt át, như bị cô bắt nạt một trận, đáng thương, Ninh Chi phải thừa nhận cô thật sự có lỗi. Cô vội vàng đưa tay kéo cổ áo Lục Tuyệt, vén lên, che đi ít hầu bị cô làm cho đỏ bừng. Lục Tuyệt mờ mịt nhìn cô, giống như đang thắc mắc tại sao cô lại dừng lại. Đôi mắt màu đen sạch sẽ của anh, lộ ra đê, ục vọng, Ninh Chi không chờ đợi được mà che mắt lại. Quá muộn rồi, còn có lần khác, vừa rồi chỉ chạm nhẹ vào cổ của anh thôi, phản ứng của anh đã dữ dội như vậy, ánh mắt hiện lên sự nhẫn nhịn, giống như chỉ cần một lần đụng chạm nữa là có thể nổ tung. Ninh Chi không dám làm càn, hoãn lại một chút, dù sao tiểu bạch thỏ này bị cư. Ưỡn bức sẽ cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyệt hạ tầm mắt xuống, che đi một đôi mắt ướt át, bàn tay đang nắm chặt của anh cũng dần buông lỏng. Ninh Chi đếm số mặt trời nhỏ mà cô có được, cộng với vừa rồi cô động vào ít hầu anh nhận được. Hiện tại kho nhỏ của cô có tổng cộng 27 mặt trời nhỏ. Tôi muốn đổi lấy 27. Hào quang, Ninh Chi gọi Bá Vương ra, kiêu ngạo muốn đổi tất cả mặt trời nhỏ lấy hào quang. Bá Vương cảm thán, nó đã đi theo đúng chủ nhân rồi, mỗi ngày đều có cá thịt, quá sung sướng. Được rồi, thưa chủ nhân, đổi thành công 27. Hào quang, Ninh Chi đeo nạng rời khỏi thư phòng, đi đến trước gương. Cô bắt đầu dò xét mình cẩn thận, nếu nói trước đây cô chỉ được coi là xinh đẹp thì bây giờ sau khi đổi lấy hào quang, cô đã lấy lại được 60. Nhan sắc của mình, ngũ quan trên mặt cô so với trước kia thanh tú hơn. Quầng sáng giống như bị vài mảnh băng gạc màu sáng, bắt đầu sáng lên, sắc mặt trở nên rõ ràng. Mũi cô cao hơn, miệng nhỏ hồng nhuận, đôi mắt đen bóng ngấn nước, cô cảm thấy đôi mắt này trông sẽ đẹp hơn. Không chỉ ngũ quan thay đổi mà ngay cả làn da của cô cũng trở nên trắng mịn không tì vết, bắt đầu trắng hơn, so với khi hồi phục hoàn toàn còn kém hơn một chút, nhưng nước da của cô giờ đã trắng hơn hầu hết mọi người. Về dáng người, lần này cũng không có nhiều thay đổi. Ninh Chi cảm thấy chỉ cần sau này lấy lại hào quang sẽ có thể khôi phục lại. Ninh Chi còn lấy tay sờ tóc mình một cái, đen mượt, có chút xoăn nhẹ ở ngọn, không có một chút khô sơ và trẻ ngọn, khi chạm vào cô không thể bỏ xuống. Sau khi nhìn vào hình dáng của mình, Ninh Chi mới vừa ý, quay lại thư phòng. Trước bàn sách, Lục Tuyệt đã khôi phục lại, mặt anh vô cảm, yên lặng đọc sách. Khi Ninh Chi lại ngồi xuống bên cạnh, anh nhanh chóng liếc nhìn cô, phát hiện cô cầm điện thoại, không để ý tới anh, môi mỏng Lục Tuyệt mím chặt. Ninh Chi tự hỏi khi cô lấy lại 27, hào quang, hiện tại Lâm Điềm Điềm sẽ như thế nào? Cô mở trang web ra, chắc chắn, có một hot search về Lâm Điềm Điềm trên đó, khuôn mặt của Lâm Điềm Điềm đột nhiên thay đổi, có thể là phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Cô bấm vào ảnh và video trực tiếp, khóe miệng không khỏi dương cao lên. Trong video, Lâm Điềm Điềm liên tục kể cho mọi người nghe công dụng của sản phẩm này. Ngày nào cô ta cũng sử dụng, giây tiếp theo, khuôn mặt của cô ta thay đổi ngay lập tức. Ninh Chi biết Lâm Điềm Điềm quan tâm đến ngoại hình của mình như thế nào. Bây giờ cô đã lấy lại 60. Hảo quang, Lâm Điềm Điềm đã thay đổi trước mặt mọi người 2 lần rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Điềm Điềm tan vỡ tại chỗ, Ninh Chi đã không nhịn được cười rộ lên, thật là tuyệt. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nghệ nhân đập nát bảng hiệu của Kim Chủ ngay tại chỗ. Ninh Chi bấm vào bình luận, cô thấy fan hâm mộ của Lâm Điềm Điềm đang mắng sản phẩm dưới bình luận. Lần này Lâm Điềm Điềm rơi vào hố thảm rồi, nhận là người đại diện một sản phẩm 301 bóng như vậy. Ô ô ô, chị Điềm Điềm của tôi dùng sản phẩm này nên bị dị ứng. Cô ấy là đại mỹ nhân không cần trang điểm, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Xin đừng bịa đặt lung tung, đau lòng cho chị Điềm Điềm, lần sau nhận làm người đại diện, nhất định phải cho đội kiểm tra. Thương gia thực sự thảm, bị fan của Lâm Điềm Điềm ném đá tơi tả. Tôi đã xem video khuôn mặt cô ấy lập tức thay đổi, có chút kinh dị. Đây không phải là phẫu thuật thẩm mỹ thất bại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương gia đang khóc trong nhà vệ sinh. Lâm Điềm Điềm có thể đừng tự phong là tượng đài nhan sắc trong làng giải trí nữa không? Tôi cũng có mặt ở đó. Vẻ ngoài của Lâm Điềm Điềm thực sự bị fan hâm mộ thổi phồng. Cô ấy xinh đẹp, nhưng nhiều sao nữ trong làng giải trí cũng có nhan sắc như vậy. Đừng nói cô ấy là người đẹp nhất. Các sản phẩm của thương gia đã làm tổn thương chị Điềm Điềm, khiến chị bị dị ứng da. Chúng tôi đều biết rằng làn da của cô ấy rất trắng và mỏng manh. Nhất định là dùng sản phẩm dẫn đến dị ứng. Cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Ninh Chi không ngờ rằng những fan hâm mộ của Lâm Điềm Điềm sẽ đổ lỗi cho thương gia. Đoán chừng thương gia đang khóc ròng. Đến buổi tối, mọi thứ đã có sự xoay chuyển. Thương gia đã đăng chứng nhận hợp quy sản phẩm của họ trên mạng, cũng như các chứng chỉ liên quan khác. Sản phẩm của bọn họ không phải sản phẩm 30, mà ngay cả thành phần sản phẩm cũng phát ra ngoài rồi. Không có bất kỳ thằng phần nào gây mẫn cảm. Cư dân mạng vui vì được ăn dưa. Ha ha ha, bài viết của nhà họ Hạ hầu như không viết rõ nữ diễn viên nào đó. Xin đừng đổ lỗi cho họ. Thương gia thật khốn nạn, đã thuê người đại diện không đáng tin cậy. Ánh mắt của fan hâm mộ không tốt. Tôi đã xem video nhiều lần. Lâm Điềm Điềm bị mụn trên mặt, miệng của cô ấy cũng to hơn, giống như tác dụng của acid hyaluronic. Chỉ có fan hâm mộ của cô ấy mới thổi phồng nhan sắc của cô ấy, không quá kinh ngạc. Hôm nay nhìn ở hiện trường, cũng là một mỹ nữ rất bình thường, không nghĩ tới mặt cô ấy lại thay đổi ngay tại chỗ, ngoại hình của cô ấy xấu hơn một chút. Doanh nhân tát mạnh vào mặt một nữ diễn viên, vì vậy sẽ không để cô ấy đổ lỗi. Thương gia mau chóng chấm dứt hợp đồng, để cô ấy bồi thường. Đây là lần thứ hai Lâm Điềm Điềm sụp đổ trước mặt mọi người. Lần này, muốn cho thương nhân phải chịu trách nhiệm sao? Tôi đã sử dụng sản phẩm của nhà họ Hạ được 3 năm. Thành phần rất dịu nhẹ, rất thoải mái khi sử dụng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người bị dị ứng với nó. Đó lại là người đại diện của nhà họ, rất bối rối. Những thương gia rác rưởi bỏ đi. Chỉ chị Điềm Điềm không lên tiếng, chúng ta chỉ tin tưởng cô ấy. Ninh Chi không ngờ thương gia sẽ làm rõ nhanh như vậy, nhưng có thể hiểu được. Dù sao chuyện này có liên quan đến hình ảnh của sản phẩm và vấn đề chất lượng. Khi cô đi xuống tầng, cô tình cờ gặp Lâm Điềm Điềm từ bên ngoài trở về, vẻ mặt u rũ. Đối phương thấy cô thì dừng lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Chi. Có phải làm em không? Lâm Điềm Điềm không quan tâm cái gì, trên ngọc bích xuất hiện một vết nứt sâu. Ninh Chi nhíu mày, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Lâm Điềm Điềm nheo mắt nhìn Ninh Chi. Vẻ đẹp của Ninh Chi đã được khôi phục, nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cô, đôi mắt Lâm Điềm Điềm đỏ bừng, đau đến nhức. Ninh Chi chớp mắt một cái, sau đó tiến đến chỗ Lâm Điềm Điềm, cô nghi ngờ hỏi. Mặt của cô bị sao vậy? Tại sao da em lại đen đi, sần sùi hơn rất nhiều, lại còn nổi mụn nữa? Ninh Chi là người đâm thấm nhất, cô đã trả lại tất cả những lời Lâm Điềm Điềm nói với cô khi đó. À, cô im đi. Lâm Điềm Điềm không nhịn được hét lên, cô ta liếc nhìn Ninh Chi một cái thật sâu rồi chạy về phòng trong tình trạng suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ loạng choạng của Lâm Điềm Điềm, đôi mắt đen xinh đẹp của Ninh Chi tràn đầy ý cười. Nên, cách chương.